Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Chương 72, ta có cái to gan ý nghĩ. Barati bên ngoài phù trên đài hai cái kiếm sĩ, mãnh lực liều mạng hai chiêu, hướng về sau nhanh chóng thối lui. Rất tốt, Zoro đưa trên cánh tay đội mũ xanh cột vào trên đầu. Ta cảm giác thân thể đã bắt đầu nhiệt huyết sôi trào lên. Hừ, Kabaji lạnh hừ một tiếng. Trước đó chỉ là làm nóng người. Tiếp xuống, để ngươi nếm thử ta cái này một năm đã qua mài luyện được kiếm kỹ. Mặc dù tại trong miệng của ta, nói ra có chút đột ngột, nhưng là kiếm kỹ của ngươi hoàn toàn chính xác đến đăng đường nhập thất cảnh giới. Ta sẽ dùng mạnh nhất một kích tới đón tiếp ngươi. Zoro đem trên tay song đao giao thoa để ở trước ngực, xoay chậm chậm. Kabaji nhắm mắt lại, chân phải đầu gối hướng về phía trước uốn lượn, chuẩn bị phát lực. Ngay tại hết sức căng thẳng trong nháy mắt, không đúng lúc thanh âm truyền tới. Các ngươi chờ ta một chút, không cho phép các ngươi dùng bẩn thỉu tay đi đụng vào danh đao. Các ngươi bọn gia hỏa này căn bản cũng không phối có được danh đao. Một chiếc thuyền nhỏ trục sóng mà đến, đầu thuyền đứng đấy mang đỏ gọng kính, mặc bó sát người sau lưng, màu xanh lam sẫm mái tóc thiếu nữ, mặt đen lên lớn tiếng hô hào. Chỉ là, tại kiếm sĩ trong quyết đấu, là sẽ không bị ngoại giới sự vật quấy nhiễu. Kabaji lao đến, Zoro cũng tăng tốc xoay tròn thân đao tốc độ, đang muốn dùng sau cùng kiếm ý hoàn thành tụ lực một kích. Chỉ là trong mắt dư quang lơ đãng thoáng nhìn, đầu óc lập tức dường như sấm sét nổ tung, động tác trên tay không tự chủ được chậm lại. Ngay sau đó, lực chú ý cũng không còn cách nào tập trung lại. Lưu quang thiên tuyết, Kabaji trong chốc lát chém giết tới. Trên tay Sakura Fubuki bỗng nhiên biến thành mấy trăm đạo sen vào nhau có thứ tự bông tuyết, phát ra băng lãnh thấu xương lãnh ý, đột nhiên như bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy mỏng lưỡi đao. Đang đến gần đối phương trong chốc lát hóa thành một đạo tàn ảnh, xuyên qua Zoro thân thể, đem hắn toàn bộ phần bụng nhuộm thành đỏ tươi. Zoro đứng không vững, quỳ một chân trên đất, đột nhiên ho ra một ngụm máu. Thế nhưng là hắn không có cảm giác chút nào. Trong đầu không ngừng hiển hiện một chương nữ tử khuôn mặt. Gương mặt này, vì cái gì? Nàng là Kuina? Không đúng, Kuina đã qua đời. Nàng là ai? Thật làm cho ta có chút thất vọng. Kabaji thu đao vào vỏ, đứng sau lưng Zoro, sắc mặt lạnh như băng xoay người. Vốn cho rằng có thể đường đường chính chính cùng ngươi chiến đấu một thanh. Đáng tiếc ta toàn lực ứng phó, ngươi lại dùng loại này phiền lòng thái độ. Cái gọi là kiếm sĩ quyết đấu, thật chính là trò cười. Sao lại thế? Zoro lại ho ra một ngụm máu tươi. Mặc kệ Kabaji trào phúng cùng thương thế của mình, ngẩng đầu nhìn Tashiji, giống to, ngươi đến cùng là ai? Tashiji nguyên bản kích động sắc mặt đột nhiên có chút yếu xuống dưới. Vốn là nàng tại chỉ trích hai người, thế nhưng là Zoro đảo khách thành chủ tra hỏi đem khí thế của nàng trong nháy mắt ép xuống. Ta là hải quân bản bộ thượng sĩ. Tashiji ấp úng, thế nhưng là nói cũng cảm giác không thích hợp. Đột nhiên bộc phát la lớn. Tashiji, Zoro thở ra một hơi. Tại không có đạt được tiềm thức muốn đáp án về sau, ý thức bắt đầu có chút tán loạn. Còn không đem đại ca của các ngươi khiêng đi. Bắc Ghi đứng tại cửa nhà hàng miệng, nhìn xem thợ săn tiền thưởng tổ hai người. Ghê tởm, Johnny cùng Joseph vội vàng kịp phản ứng, chạy tiến lên, đem không quá tình nguyện Zoro cưỡng ép nâng lên, đưa đến ra trên thuyền nhỏ. Một bên mái chèo dương buồm rời đi, một bên chửi ầm lên, hơi có chút vỏ đã mẻ không sợ rơi ý vị. Chỗ nào còn e ngại Đông Hải đại hải tặc tên tuổi. Ghê tởm băng hải tặc Bắc Ghi, các ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn có một ngày, Zoro đại ca sẽ đòi lại bút chướng này. Nói cho các ngươi biết, Đông Hải địa phương này các ngươi đã không có cách nào ở lại, đến lúc đó liền chuẩn bị chịu chết đi. Tam đao lưu, Kabaji cũng không có ngăn lại hai người, chỉ là sắc mặt âm trầm nói, hiện tại là một so một, lần sau lại đụng phải ngươi thời điểm, ta sẽ không lại lưu thủ. Chạy trốn, Tashiji tại vừa rồi Zoro giống to bên trong, còn có chút chưa kịp phản ứng, có chút chất phác mà nhìn xem rời đi. Buggy nhìn xem đột nhiên xuất hiện này, đối trận chiến đấu này sinh ra không thể đo lường hậu quả thiếu nữ. Trong lòng bắt đầu đoán, Tashiji, Smoker, hệ Loza, rất khó giải quyết a. Con mắt đi lòng vòng, đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang, khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười xảo trá. Ta có một cái to gan ý nghĩ. Ha ha, ngươi có cái gì to gan ý nghĩ? Bởi vì đại lý thu không ít tiền party, cười ha ha. Tâm tình 10 phần vui vẻ, chủ động hỏi, không có quan hệ gì với ngươi. Buggy dạo bước đi tới, tay phải trong nháy mắt tách ra đi. Tại Tashiji còn không có lấy lại tinh thần, phút chốc tháo xuống đối phương đỏ gọng kính. Đã mất đi kính mắt, Tashiji đơn giản so người mù còn muốn người mù. Hai tay bất lực ở chung quanh tìm kiếm. Mắt kiếng của ta, mắt kiếng của ta. Ngay sau đó, nàng phần gáy bị nặng nề một kích, lập tức đã mất đi ý thức, bất tỉnh ngủ mất. Một bên hải quân sĩ quan hốt hoảng rút ra trên tay bội đao, lại bị Buggy huyền không tay trực tiếp ném vào phù trên đài. Kabaji phối hợp với khống chế được hắn. Buggy trên tay vuốt vuốt thiếu nữ kính mắt, tiếp lấy không khách khí chút nào bóp vỡ nát. Một cái tay khác đem Tashiji mang theo mang vào Baraday. Uy, đừng ở chỗ này làm cái gì hạ lưu sự tình. Patty có chút bứt rứt bất an. Hắn nhưng đoán không được cái này đại hải tặc tính nết. Vạn nhất hư hại phòng ăn mặt mũi, vậy liền không xong. Buggy liếc mắt nhìn hắn một cái. Ngươi cho rằng ta là cái nào đó sắc phôi đầu bếp sao? Từ phòng bếp bưng thức ăn ra, Sanji khứu giác 10 phần bén nhạy đi nhanh tới. Yêu yêu đọc sách, ngươi cái này hỗn đản, là nói ai vậy? Nói, ánh mắt của hắn rơi vào Tashiji trên thân, lập tức hóa thành hình trái tim. Ngay sau đó tức giận xốc lên Buggy cổ áo. Ngươi cái này hỗn đản, đối đáng yêu nữ sĩ làm chuyện gì tốt? Đừng kích động, Buggy vuốt ve Sanji níu lấy cổ áo tay. Sinh động nói, ngươi hẳn là có thể tưởng tượng ra được. Anh Tuấn Bạch Mã Vương Tử đang giận diễm phách lối hải tặc ác nhân trên tay. Cứu gặp rủi do Mỹ thiếu nữ. Thế là Mỹ thiếu nữ đối Bạch Mã Vương Tử vừa thấy đã yêu, đồng thời hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ cố sự. Sanji ngẩn người, ai, ngươi có ý tứ gì? Thế nào? Nghĩ không muốn trở thành cái kia Bạch Mã Vương Tử. Buggy lời nói ra tựa hồ có một loại ma lực kỳ quái, nghe vào để cho người ta có chút kìm lòng không đặng thuận theo. Tựa như là giật dây người khác ăn độc quả táo ác vu bà. Chỉ ít, Sanji trầm luân tại loại này ma lực bên trong. Cùng Mỹ lệ nữ sĩ tương thân tương ái cố sự thật sự là quá tốt đẹp. Ngô, không đúng. Ta sao có thể đối nữ sĩ làm ra như thế không thân sĩ sự tình? Thế nhưng là, đây chính là cơ hội thật tốt a. Không được, không được, không thể vi phạm thân sĩ chi đạo. Sanji trong đầu phảng phất xuất hiện hai cái tiểu nhân, một cái thiên sứ, một cái ác ma, đang không ngừng đánh nhau. Thành vì một cái chi kỷ thân sĩ rất đơn giản, nhưng là trở thành thiếu nữ trong suy nghĩ anh hùng, có thể muốn hoa bên trên một thời gian cả đời. Buggy trịnh trọng việc một phen thành công đưa cho Sanji trong đầu kia cái ác ma giải quyết dứt. Khoát lực lượng, một quyền đánh bại thiên sứ. Ta đã biết. Sanji có tật giật mình nhỏ giọng nói. Đem nàng mang tới đi nghỉ ngơi một chút đi. Nhớ kỹ, không được ầm ĩ đến nàng. Nàng cần một cái an tĩnh hoàn cảnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.